Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411. Xem mắt nhiều lần như vậy, chỉ e là cũng chỉ có Lưu Thắng Thiên là người chiều theo cô nhất. Nhưng mà, sao anh ta lại là người quản lý của Sunny chứ? Công ty giải trí Trành Thiên, phòng nghỉ nghệ sĩ. Lưu Thắng Thiên cúp điện thoại, cả người mồ hôi nhễ nhại, lúc này mới thở phào một hơi. Quay mắt qua, anh ta nhìn Tô Ánh Uyển đang ngồi trước gương lớn trang điểm. Sunny, hồi nãy tôi nói gì qua điện thoại? Cô đều nghe hết rồi chứ? Gương mặt xinh đẹp của Tô Ánh Uyển mỉm cười trong gương. Thắng Thiên, làm tốt lắm. Nói qua nói lại, tại sao cô lại muốn tôi nói dối Tịch Giao chứ? Tại sao muốn tôi kêu Tịch Giao nhận cái quảng cáo này? Lỡ như cô ấy nổi tiếng rồi, có còn cần tôi nữa không? Lưu Thắng Thiên không hiểu mà hỏi. Tô Ánh Uyển nhìn lướt qua tờ báo trên bàn trang điểm, vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Thắng Thiên, đừng nói là tôi không giúp anh. Tin tức sáng nay có ảnh hưởng tiêu cực đến tôi như thế nào? Anh không biết sao? Càng huống hồ, nội tình của người ta như thế nào anh còn không rõ. Anh làm sao mà tranh phụ nữ với người ta đây? Lưu Thắng Thiên nghĩ đến cảnh tượng tối qua, sống lưng vẫn ớn lạnh. Sunny, cô thật sự quen biết người đàn ông đó sao? Lưu Thắng Thiên chỉ vào Bắc Minh Quân trong tờ báo. Cau mày, tối hôm qua tôi nhìn thấy anh ta một cái, nhưng vẫn chưa kịp nhìn kỹ, thì mắt đã bị tương ớt làm cay mờ rồi. Sunny, người này thật sự là xã hội đen sao? Tô Ánh Uyển lặng lặng nhướng mày. Anh đó, đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Tóm lại, làm theo lời tôi nói, nhất định sẽ khiến cho hai người ân ân ái ái cùng nhau. Thật sao? Lưu Thắng Thiên lập tức vui mừng cười rạng rỡ. Cú tốt rồi, tôi thật sự là vừa gặp đã yêu Tịch Giao đó. Hơn nữa người phụ nữ càng khó có được, thì càng muốn có được. Sunny, chuyện thành rồi, tôi nhất định mời cô uống rượu hỉ. Tô Ánh Uyển cười lạnh một tiếng ở trước gương. Vậy chúc mừng anh trước. Cô ta rũ mắt xuống, lại nhìn tờ báo lần nữa. Ánh mắt đột nhiên dịu dàng lại, ngón tay bất giác vuốt ve, chạm vào bóng lưng của người đàn ông. Cái bóng lưng này cho dù có hóa thành cho cô ta cũng có thể nhận ra được. Chỉ là, Tô Ánh Uyển không ngờ rằng tin tức sáng nay đã khiến cô ta bị sốc một trận, Cố Tịch Giao vậy mà lại chạy đi xem mắt với Lưu Thắng Thiên. Người phụ nữ đó không phải theo quân sao? Nhìn bức ảnh, bộ dạng Lưu Thắng Thiên bị chỉnh rất thê thảm. Hiển nhiên, quân tối qua thật sự đã tức giận rồi. Tô Ánh Uyển dừng ngón tay lại, híp đôi mắt. Cố Tịch Giao, nếu cô đã tự muốn đi xem mắt, vậy tôi chỉ có thể tương kế tự kế thôi. Thành toàn cho cô, tòa nhà Bắc Minh Thị, hôm nay, cuối cùng đã mở ra vòng chung kết của dự án công trình Ánh Khởi Hiên, một thân đồ vest. Dẫn đầu đoàn đội của Cố Thị bước vào tòa nhà Bắc Minh Thị với phong thái hiên ngang, cạnh tranh với hai công ty khác để giành quyền đại diện cuối cùng của dự án Ánh trong trận chung kết. Khởi Hiên luôn tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm từ đầu đến cuối. Cách Trương,